không khỏi sửng sốt một chút. Son Goban xuất hiện quá đột nhiên. Hơn nữa trong trí nhớ của hắn dường như từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người như vậy. Nguyên do bởi vì cái này người quá xinh đẹp hoàn mỹ. Mặc dù là một người nam nhân, nhưng là cái loại này khí chất, dáng dấp để Paragus nhìn cũng không nhịn được hâm mộ và đố kỵ. Nhưng rất nhanh Paragus liền phản ứng kịp, đang muốn quát hỏi, Vegeta, Son Goban mở miệng chào hỏi, đã lâu không gặp. Vegeta vương tử, hắn là bằng hữu ngươi. Paragus liền hỏi, ân, Vegeta hừ một tiếng, nhưng là bằng hữu ngươi là lúc nào tới chỗ này? Paragus nghi ngờ nói, ta dường như nhớ kỹ với ngươi cùng tiến lên vũ trụ phi thuyền người trong không có hắn a. A bản thúc thúc, người cũng tới rồi, lúc này trăng mừng rỡ như điên kêu lên. Lúc này đây Vegeta cùng Paragus tới viên tinh cầu này làm cái gì Vegeta vương? Trăng thông minh đầu não luôn cảm thấy có gì không đúng. Dường như đây chính là một việc âm mưu. Nhưng là Vegeta căn bản không cố trăng ngăn cản. Cô ý muốn tới, trăng nhưng là trong lòng vẫn chờ đợi lo lắng. Chẳng biết tại sao, lúc này chứng kiến Son Goban, trăng trong lòng hài lòng tột cùng. Thật giống như một khối tảng đá rơi xuống đất giống nhau. Trăng, mấy tháng này ngươi tiến bộ rất lớn nha. Son Goban quan sát một chút trăng. Không khỏi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tuy là trăng đem khí tức thu liễm rất khá. Nhưng là Son Goban cái này một thân thể mẫn cảm. Vẫn là phát hiện trăng cường độ so với 4 tháng trước cường đại rồi không chỉ gấp đôi. A bản thúc thúc, ngươi đã nhìn ra. Trăng có chút kinh ngạc, hắn mấy tháng này bị Vegeta cho lôi kéo mạnh mẽ chỉ điểm hắn võ đạo tu hành. Trăng nhưng thật ra là không muốn tiếp nhận Vegeta chỉ điểm. Nhưng là Vegeta qua bá đạo, căn bản không được phép Trăng cự tuyệt cùng phản kháng. Trăng đối với chính hắn một phụ thân nhưng là sở hữu cực kỳ cảm tình đặc biệt. Nhất là chính mình nguyên thời không phụ thân đã không cách nào sống lại. Cho nên Trăng chỉ có thể dựa theo Vegeta chỉ điểm, nghiêm túc tu hành, tuy là Trăng trụ cột rất kém cỏi, nhưng là ở Vegeta chỉ điểm, vẫn là tiến bộ điên cuồng. Ngắn ngủi 4 tháng tu luyện, hiệu quả vượt qua xa hắn rất nhiều năm nỗ lực, điều này cũng làm cho Trăng thầm kinh hãi, thế mới biết chính mình nguyên bản cao ngạo có bao nhiêu ngây thơ. Vegeta đều đáng sợ như vậy. Trăng nhưng là biết Krillin thúc thúc cùng Son Goku thúc thúc càng cường đại hơn. Vì vậy có lúc cũng có một tia cảm khái, nếu như sáng sớm liền tiếp nhận rồi Krillin thúc thúc chỉ. Điểm, sợ rằng hiện tại đã cường đại đến kỳ cục. Đương nhiên tuy là trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Trăng cũng không phải rất hối hận. Chỉ là lúc này chứng kiến Son Goban. Trong lòng so với trong ngày thường càng nhiều một chút tôn kính. Chỉ là hắn không ngờ tới vừa thấy mặt. Rõ ràng mình cũng đã đem khí thu liễm rất khá. Son Goban cư nhiên nhìn ra được hắn trăng chiến lực tăng lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.